Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, không thể khoanh tay đứng nhìn. Mạc Văn Quân một nhà cùng Sở Yên vui rời đi thuyền về sau, Long Diệp Thiên liền hạ lệnh. Cực nhanh đi tới, tối nay, cần thiết tiến vào Nam Loan Đảo, ở bóng đêm che giấu dưới. Có thể che giấu rất nhiều dấu vết nhưng mà, ở bọn họ rời đi không lâu về sau, Lạc Thiên Kình bọn họ ở trở về thời điểm, gặp một con thuyền, này người trên thuyền, vừa lúc là Nhan Mộng Thư. Sở Yên vui nhìn thấy Nhan Mộng Thư, chính là bước ngừng Lạc Thiên Kình thuyền, nhảy tới đối phương trên thuyền, chính là Lạc Thiên Kình sẽ không như vậy dễ dàng mà phóng nàng đi. Buộc Sở Yên vui cho chính mình viết một phong thư nhà. Hắn đến mang về giao cho Sở gia. Như vậy, Sở Yên vui chết sống, cùng hắn không có nửa điểm quan hệ, rốt cuộc hai nhà đều là thế gia. Khiến cho không cần thiết mâu thuẫn, sẽ có rất nhiều phiền toái. Đến nỗi nữ nhi thù, hắn đều có biện pháp báo thù rửa hận. Sở Yên vui vì có thể gả một cái người trong sạch. Giống Nhan Mộng Thư như vậy thân phận người, nàng cũng là hao hết tâm tư mới kết giao tới rồi. Ở chỗ này gặp Nhan Mộng Thư, nàng tự nhiên sẽ không trở về. Hơn nữa các nàng muốn đi phương hướng, cùng Nam Cung Vân Tịch các nàng đi là cùng cái phương hướng. Đây mới là nàng mục đích, là đêm. Gió mát vũ nghiêng, bóng cây lắc lư, diêu lạc đầy đất tàn diệp, vân đằng phong đem Lạc Thiên tím. Lâm Vân Tịch, Long Diệp Thiên, về tới Nam Loan Đảo thượng, Nam Loan Đảo rất lớn. Đứng sừng sững ở biển rộng trung ương, liên miên không ngừng dãy núi hướng nơi xa kéo dài, cho đến dung nhập vạn dặm, ngọn núi bị đám sương nhẹ nhàng bao phủ, dưới ánh trăng thoát ẩn thoát hiện, Vân Đằng Phong đem Lâm Vân Tịch bọn họ đưa tới chính hắn biệt. Viện này Nam Loan Đảo, thanh sơn rộng hải, nhiều thế hệ sinh sản, nhưng nhìn như bình tĩnh đảo nhỏ. Vẫn như cũ sóng ngầm kích động, Vân Đằng Phong biệt viện là một đống ba tầng lâu biệt viện. Không phải rất lớn, nhưng thực ấm áp, liền ở đảo nhỏ trung ương. Địa thế cực hào, phong cảnh như họa, tiến vào trong phòng. Vân Đằng Phong làm Lâm Vân Tịch các nàng ra tới. Tịch nhi, các ngươi dịch dung lúc sau. Liền ở nơi này là ta tân mua biệt viện. Tạm thời còn không có người biết, ngay cả Hàn Ngọc Yên cũng không biết. Các ngươi ở chỗ này, đại ca muốn an tâm một ít, 5 ngày về sau, là hải thần tiết, lúc ấy, toàn đảo cuồng hoan, đề phòng sẽ thả lòng, đại ca đến lúc đó mang các ngươi đi hàn trì giải độc hảo. Đa tạ đại ca, Lâm Vân Tịch đi đến một bên trên ghế ngồi xuống, Long Diệp Thiên đi đến ngoài cửa sổ. Hướng ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, trên đảo này phong rất lớn, đen nhánh như mực ban đêm. Vẫn như cụ có rất nhiều vệ đội ở tuần tra, qua một hồi lâu. Hắn mới hỏi nói, trên đảo này không có người ngoài tiến vào, có thể nói thế ngoại đào nguyên, đề phòng vì cái gì như vậy nghiêm ngặt. Vân Đằng Phong cũng ghé mắt nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Đáy mắt xẹt qua một mặt sắc bén, này Nam Loan đảo rất lớn, hiện giờ Thẩm gia cùng Lục gia, đó là trên đảo này hai đại thế lực chi tranh. Hơn nữa cũng có Bích Hải Đại Lục người tới nơi này. Đều không phải là trước đây Nam Loan Đảo, Thẩm Nguyệt Như, Lục Hàn Hương, các nàng là ta phụ thân hai người phu nhân, ở phụ thân trước mặt, cùng ngồi cùng ăn, chính là Thẩm Nguyệt Như nhi tử, Vân Đằng Vũ Thành này Nam Loan Đảo thiếu chủ, Lục Hàn Hương cũng muốn cho chính mình nhi tử Vân Đằng Hiên lên làm cái này thiếu chủ chi vị này. Đảo tuy rằng thuộc về Thiên Hải Đại Lục quản hạt phạm vi, chính là trên đảo nhân thế đại không cùng ngoại giới người giao tiếp. Nhưng tới rồi ta phụ thân này một thế hệ, vì chính mình tư dục, bọn họ đã cùng Bích Hải Đại Lục người có tiếp xúc. Hơn nữa, cửu cung dược hành, là đã sớm tồn tại, trên đảo này kỳ độc, phi thường nhiều, đều bị Thẩm Nguyệt Như đặt ở cửu cung dược hành sau lưng bán, Thẩm Nguyệt Như vốn là tâm tư ác độc. Ta thật sự nhìn không được, liền dùng tẫn thủ đoạn, thuyết phục phụ thân đem cửu cung dược hành giao cho ta quản. Này thiếu chủ chi vị, vốn là ta cái này trưởng tử, nhưng phụ thân có tư tâm, cho Vân Đằng Vũ, phụ thân vẫn luôn cảm thấy thua thiệt ta. Liền đáp ứng rồi, nhưng Thẩm Nguyệt như người này, lòng dạ hẹp hòi, thủ đoạn độc ác, cửu cung dược hành mưu lợi, nhưng làm nàng vinh hoa phú quý, nàng tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tay. Lần này trở về, chỉ sợ tưởng sẽ tìm mọi cách giết ta, bất quá vừa lúc. Vừa lúc có thể cùng nàng hào hào tính tính sổ, đem mẫu thân năm đó chịu khổ, nhất nhất đòi lại tới. Đại ca, phải vì mẫu thân báo thù, như thế nào khả năng thiếu Tịch Nhi đâu? Lâm Vân Tịch trầm khuôn mặt nói, Vân Đằng Phong đột nhiên nhìn về phía nàng. Nói, Tịch Nhi, không thể, nơi này không thể do Thiên Hải Đại Lục, ngươi sợ thủy, này đảo chung quanh, trên đảo, đều là lớn lớn bé bé thủy vực. Đại ca không yên tâm, hắn như thế nào có thể đem muội muội đặt mình trong với nguy hiểm bên trong. Nếu không phải bởi vì trên người nàng độc yêu cầu dùng đến hàn trí, hắn sẽ không mang các nàng tới cái này thị phi nơi. Đại ca, Tịch Nhi nói đúng, nếu là vì nhạc mẫu báo thù, chúng ta tự nhiên sẽ không đứng nhìn bàng quan. Đang nói, này Nam Loan đảo thuộc về ta Thiên Hải Đại Lục quản hạt trong phạm vi. Mà đảo chủ tay lại duỗi hướng về phía Bích Hải Đại Lục. Này vi phạm năm đó lão đảo chủ cùng bổn quân ký xuống ước định. Bổn quân càng sẽ không đứng nhìn bàng quan, Long Diệp Thiên này một tiếng đại ca. Làm Vân Đằng Phong có chút thụ sủng nhược kinh, kinh ngạc nhìn Long Diệp Thiên. Đây là hắn lần đầu tiên mở miệng kêu hắn đại ca. Lâm Vân Tịch nghe, khóe miệng hơi hơi giơ lên, nói, đại ca. Diệp nói đúng, nếu như vậy, chúng ta liền cùng nhau vì mẫu thân báo thù, cũng vì đại ca như thế nhiều năm sở chịu khổ, cũng không chỉ có bởi vì này đó. Nếu Nam Loan đảo là Thiên Hải Đại Lục, vậy càng không thể ngồi xem mặc kệ. Vân Đằng Phong cảm kích. Nhìn các nàng, nói, hảo, Tịch Nhi, Nam Loan đảo nhất thần kỳ địa phương ở chỗ nó linh động biến ảo. Phảng phất là tồn tại, có sinh mệnh. Sáng sớm thời điểm, phía đông mộng ảo tím hoa lan, sẽ biến thành màu đỏ. Chạng vạng thời điểm, sẽ biến thành màu tím. Hơn nữa toàn bộ đảo nhỏ bị một tầng nhàn nhạt ánh sáng tím bao phủ. Thật xinh đẹp, toàn bộ đảo nhỏ thiên hình vạn trạng, còn có rất nhiều thần kỳ địa phương. Tịch Nhi ngươi thấy được sẽ, Vân Đằng Phong nói tới đây. Đột nhiên nhớ tới, Tịch Nhi xem không đến, tâm đột nhiên đau xót, đại ca. Không có việc gì, Tịch Nhi nhìn không tới. Đại ca có thể nói cho Tịch Nhi nghe, Lâm Vân Tịch biết. Bởi vì nàng nhìn không tới, đại ca luôn là thực đau lòng nàng, hảo. Vân Đằng Phong khóe miệng gợi lên tươi cười. Đau lòng mà thương tiếc. Lạc Thiên Tím nghe bọn họ nói. Như lọt vào trong sương mù cô lại như thế nào sẽ nhìn không thấy đâu. Tịch Nhi, quân thượng, sắc trời đã tối. Các ngươi sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta ở thương nghị. Hảo, Lâm Vân Tịch gật gật đầu, ở trên biển một cái như thế nhiều ngày, nhưng đem nàng cấp buồn hỏng rồi, Vân Đằng Phong đem Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch an bài ở lầu. Ba trong phòng, phòng thực rộng mờ, trang trí lịch sự tao nhã, nơi này tầm mắt cực hảo, có thể nhìn đến toàn bộ đảo nhỏ, Lâm Vân Tịch rửa mặt lúc sau. Nằm trên giường, nàng nhắm mắt, không có ngủ ý, từ ngoài cửa sổ thổi vào tới phong, ngẫu nhiên sẽ thổi đến trong trướng, mang theo một cổ ẩm ướt hương vị, Long Diệp Thiên đứng ở bên cửa sổ. Buồn ngủ toàn vô, hắn nhìn ngoài cửa sổ dưới ánh trăng loáng thoáng đảo nhỏ. Hắn đáy mắt gợn sóng bất kinh, năm ngày lúc sau tế hải thần tiết là Nam Loan đảo con dân tín ngưỡng. Bọn họ đối cái này ngày hội rất coi trọng, ở kia một ngày, hắn liền thật sự có thể ôm đến hắn âu yếm nữ nhân sao? Long Diệp Thiên quay đầu lại nhìn thoáng qua nằm trên giường nhân nhi. Đáy mắt quay cuồng nồng đậm đau đớn. Hết chương.